Bạn đang nghe truyện Phượng Thanh Nhi Hắc Ám Báo Thù, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 13, nhà giam cùng cạm bẫy. Ta đi với ngươi. Mễ Đạt Nhĩ phòng đấu giá bên trong, Nhã Phi theo trên ghế dựa ngồi dậy, nhìn lên trước mặt yêu khí văn hoa nữ tử, bình tĩnh nói. Đối với vị này bỗng nhiên xuất hiện ở phòng đấu giá hậu trường khách không mời mà đến, Nhã Phi không cần nhiều hơn tự hỏi, liền biết được là cùng chính mình cái vị kia Tiêu Viêm đệ đệ có liên quan, có được lượng lớn mạng lưới tình báo nàng, thậm chí so rất nhiều nhân vẫn còn sớm hơn biết được già nam học viện bị hủy diệt rung động tin tức. Nhã Phi không có tuyển chọn chạy trốn, bởi vì nàng biết mình là trốn không thoát. Tào Dĩnh khóe miệng gợi lên, toát ra một chút yêu diễm đồng lòng người cười ý. Nhã Phi trả lời không chút nào ra ngoài dự liệu của nàng, hiểu được xem xét thời thế, làm nàng theo Nhã Phi trên người nhìn thấy cùng chính mình cùng loại bóng dáng. Chỉ thấy Tào Dĩnh nâng lên tay trắng, quanh mình không gian lập tức như sóng gợn nhộn nhạo lên đến, nổi lên đạo đi thông không gian nhỏ cái khe. Một cổ nồng đậm không gian chi lực theo Tào Dĩnh ngón áp út thượng ngọc giới tràn ngập mà ra, đem Nhã Phi bảo vệ được, sau đó mang đến mở đi ra độc lập không gian nhỏ bên trong. Nhã Phi tiểu thư, thỉnh trước tại bên trong như thế này a. Tào Dĩnh mỉm cười dứt lời, liền lại lần nữa vẫy tay, phong bế không gian nhỏ, kế tiếp. Nên bố cục thời điểm. Tào Dĩnh ưu nhã đặt bộ đi ra Mễ Đạt Nhĩ phòng đấu giá, vọng hướng thiên không. Mắt đẹp trung ánh sao lưu chuyển, đâu lẩm bẩm, cùng Phượng Thanh Nhi phân biệt sau, nàng cũng không có trước tiên đi vào Ô Thản Thành, mà là trước đem Hổ Gia cùng Nhược Lâm mang về Trung Châu, cố ý đợi già nam học viện bị hủy diệt tin tức khuếch tán ra về sau, mới mượn từ Phượng Thanh Nhi ban cho lực lượng của nàng chui phá hư không, hàn lâm đến Ô Thản Thành nội. Cử động lần này trừ bỏ là bởi vì Tào Dĩnh tò mò, muốn thăm dò Hạ Nhã Phi vị này nữ tử hiếm thấy đảm lược ở ngoài. Cũng có thâm ý khác. Tào Dĩnh cười cười, lập tức thân hình chợt lóe, nháy mắt xuất hiện ở Ô Thản Thành trời cao bên trên, hư không mà đứng. Nàng quan sát phía dưới thành đàn Tiêu gia dinh thự, từ lúc đi vào Ô Thản Thành thời điểm, nàng cũng đã dụng thần thức đảo qua, trống không nhất nhân, hẳn là tại Tinh Vẫn Các tàn đảng bảo hộ hạ suốt đêm rút lui. Bất quá, một đống bỏ hoang kiến trúc vẫn có thể truyền lại ra nàng muốn làm mổ nhân biết tin tức đi ra ngoài. Tào Dĩnh mỉm cười nâng lên tay trắng, lòng bàn tay hướng xuống, ở trên hư không trung nhẹ đè xuống. Một cổ đáng sợ áp lực lập tức ầm ầm bao phủ ở khu vực này, chỉ nghe thấy quanh một tiếng vang thật lớn, bụi mù tràn ngập, Tiêu gia nháy mắt biến thành nhất mảnh phế tích, hủy diệt Tiêu gia sau, Tào Dĩnh biến mất ở tại Ô Thản Thành phía trên, hướng nơi nào đó phương hướng cực nhanh bay về phía đi qua, rất nhanh liền đi vào Đại Mạc. Đại Mạc là thuộc loại Dông binh đoàn cùng xà nhân tộc địa bàn. Lúc trước Gia Mã Đế Quốc tuy rằng vẫn muốn tiêu diệt xà nhân tộc, nhưng cùng lấy thất bại chấm dứt, vẫn còn bỏ ra cực vì thảm thiết đại giá trị, bởi vậy cũng chỉ có không sợ chết lính đánh thuê mới dám tại Đại Mạc nhận lấy một chút đổ thượng tánh mạng sinh ý. Sau đến trải qua Tiêu Viêm cố gắng điều hòa, Gia Mã Đế Quốc cùng xà nhân tộc nay đổ coi như là bình an vô sự, thậm chí vẫn còn hợp thành Viêm Minh, mà xà nhân tộc người thống trị, đó là Tiêu Viêm thê tử, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Thải Lân, Tào Dĩnh đóng lại mắt đẹp, trực tiếp dùng thần thức cường đại đảo qua dưới chân rộng lớn đầy trời sa mạc, rất nhanh liền tìm được xà nhân tộc bộ lạc. Nàng nhanh chóng phi tới xà nhân tộc bộ lạc trên không, trong không khí truyền đến nổ đùng tiếng lập tức đưa tới phía dưới xà nhân tộc nhóm chú ý. Bọn họ ngẩng đầu, hoảng sợ phát hiện đỉnh đầu của mình bên trên, một vị hắc bào nữ tử đạp không mà đứng, dùng đấu khí che giấu mặt mũi của mình. Nhưng không chút nào che giấu phóng xuất ra nàng kia hủy diệt tính đấu tôn hơi thở, áp bách được phía dưới xà mọi người nhao nhao sắc mặt tái nhợt, sợ run không thôi. Một cổ tử vong buông xuống sợ hãi tràn ngập tại xà nhân tộc bên trong, ở đây tất cả mọi người cảm giác được một cổ cường hãn mà lạnh lùng thần thức quét qua thân thể của bọn họ. Vài giây sau, vị kia hắc bào nữ tử hừ lạnh một tiếng, tựa như quỷ mị hóa thành một luồng hắc vụ tiêu tán ở trên trời bên trên, áp lực kinh khủng chợt biến mất. Rất nhiều thực lực yếu kém xà nhân lập tức cả người mồ hôi lạnh nằm sấp ngã xuống đất, từng ngụm thở gấp khí thô, tất cả may mắn khá tốt vị nữ tử kia không có động thủ giết ý của bọn họ. Tại xà nhân tộc bộ lạc bên trong, một vị vóc người nóng bỏng xinh đẹp nữ tử vén rèm lên đi ra, sắc mặt của nàng đồng dạng tái nhợt, nhưng tình trạng so tộc khác mọi người muốn tốt hơn rất nhiều. Mới vừa rồi đạo kia thần thức tại thân thể của nàng thượng nhiều lần đảo qua, giống như đang tìm chút gì, làm nàng cảm giác mình tựa như là bồi hồi tại kề cận cái chết, sợ không thôi. Nguyệt Mị thống lĩnh. Vài vị xà nhân tộc giáp sĩ gặp xinh đẹp nữ tử đi ra, liền vội vàng tiến lên, vẻ mặt vẫn có chút kinh cụ, muốn hướng nữ tử hỏi chút gì. Vừa mới kia nhân hẳn là nữ vương bệ hạ cừu địch, nàng không tìm được nữ vương bệ hạ, trong thời gian ngắn nội hẳn là sẽ không trở lại. Nguyệt Mị cố gắng bình phục lại tâm tình, trấn tĩnh nói. Từ Mỹ đổ toa nữ vương sau khi rời đi, nàng chính là trước mắt xà nhân tộc bộ lạc người mạnh nhất, nhất định phải đảm đương lúc đầu lĩnh trách nhiệm đến. Đám người nghe xong Nguyệt Mị nói cũng là không khỏi tỉnh táo lại đến, theo sau dựa theo Nguyệt Mị chỉ thị, bọn họ nhanh chóng đi xuống phân biệt trấn an chấn kinh tộc nhân, đồng thời phái người đi câu thông Viêm Minh, thông tri bọn họ hắc bào nữ tử chuyện tình. Nữ vương bệ hạ, nhất định phải cẩn thận a. Nguyệt Mị ngẩng đầu ngưng đang nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói. Biến mất tại xà nhân tộc trên không sau, Tào Dĩnh lại lặng lẽ che giấu khí tức, lẻn vào đến xà nhân tộc bộ lạc xung quanh. Hướng sa mạc trung bỏ ra một chút ánh sáng màu ảm đạm màu lam tinh thạch, làm xong đây hết thảy sau, Tào Dĩnh mỉm cười, bố cục đã hoàn thành, hiện tại chỉ cần lặng lặng chờ đợi là tốt rồi. Ở chỗ này đợi lâu cũng không ý nghĩa, Tào Dĩnh theo tay phải của mình ngón áp út đang lúc gỡ xuống Phượng Thanh Nhi cho của nàng ngọc giới, sau đó đem nhẹ nhàng bóp nát, một cổ thánh cấp lực lượng lập tức đem trước người không gian vỡ ra, sáng tạo ra nhất đầu đi thông trung châu không gian trùng động. Tào Dĩnh lại từ nạp giới trung lấy ra loại nhỏ xuyên qua thuyền, đem đấu khí quán chú đi vào, sau đó ném bỏ vào hỗn loạn không gian lưu đăng lúc, cưỡi nó hướng Trung Châu đi qua. Nay Trung Châu, so với phía trước đến lại là một lớp thế lực đăng lúc đại xào bài. Rất nhiều cự tuyệt hướng thiên đường đã mất thần phục thế lực đều đã bị Phượng Thanh Nhi hủy diệt, vô số đấu tông, đấu tôn cường giả đang chống cự bên trong ngã xuống, thậm chí ngay cả Minh Hà Minh, vị này thiên đường đã mất trước đây Minh Hữu. Đều bởi vì không muốn dưới trướng người khác mà lọt vào Phượng Thanh Nhi giao mổ, bước vào bán thánh môn Hạm Thiên Minh lão yêu nhất chiêu cũng không từng chống cự ở liền Phượng Thanh Nhi cấp vô tình chém giết, trong lúc nhất thời, Trung Châu nhân nhân cảm thấy bất an, thanh thế lớn thiên đường đã mất, địa bàn đã khuếch tán đến Trung Châu mảng lớn lãnh thổ, trừ bỏ Đông Vực cùng với Hồn Điện lần đến địa vực bên ngoài, có thể nói tại ngắn ngủi thời gian nội liền đã trở thành Trung Châu siêu cấp cự vô phách. Thiên đường đã mất tổng bộ chỗ thành trì, dĩ nhiên sửa đặt tên là Phượng Nô Thành, thành nội kỷ viện mọc như rừng, những cái này kỷ viện nữ đầy tớ hoặc là nam nô phần lớn đều là bản thân chỗ thế lực hoặc gia tộc thất thủ sau, bởi vì hơi có tư sắc, bị khắc thượng giam cầm đấu khí dâm văn sau, lại trải qua thiên đường đã mất chọn lựa cùng với dạy dỗ, bị giáng chức làm tính nô đến cung khách nhân dâm nhục, trong này góc vì nổi danh, như là Hoa Tông Thanh, Hoa Hai Vị Tiên Tử. Hoa Tông Tông chủ vân vận, cùng với kế tiếp, nghe nói muốn tại kỷ viện tiếp khách hàng gia song bào thai tỷ muội Hàng Nguyệt, Hàng Tuyết, trở lại Trung Châu, Tào Dĩnh chân thành bước chậm tại Phượng Nô trong thành, khóe miệng không khỏi gợi lên một chút ý cười, từng trải phong cảnh thế lực bên trong, chỉ có Vạn Kiếm Các, Hoàng Tuyền Các cùng Tào gia vẫn còn vẫn như cũ hoàn hảo, mặc dù nói là nhập vào thiên đường đã mất bên trong, nhưng không đến mức lưu lạc đắc tượng khác bị hủy diệt thế lực như vậy. Liền cả tông môn trung nữ đệ tử, thậm chí là nữ sư tôn đều bị dạy dỗ thành kỷ viện tiếp khách tình nô. Giờ này khắc này, tại thiên đường đã mất đại điện bên trong, Phượng Thanh Nhi biểu tình đạm mạc, ngồi ở bạch ngọc ghế dài bên trên, một tay chống lấy thanh tú tráng, mắt Phượng khép kín, không biết trong lòng tại tính toán chút gì. Nàng thon dài trắng nõn hai chân lần lượt thay đổi khoác lên tiểu y tiên lương ngọc phía trên, xem nàng như thành chính mình chân điếm sử dụng, tiểu y tiên co lại hai chân. Mông nhếch lên cao quỳ sát tại Phượng Thanh Nhi ghế dài trước, trong miệng vẫn còn ngậm Phượng Thanh Nhi giày cao gót, một bộ mười phần chó cái dạng. Nàng kia nhất là mê người doanh doanh liễu phần eo khắc tối đen sắc dâm văn, tại tuyết trắng làn da ăn ảnh đương thấy được, càng vì tiểu y tiên kia xuất trần trích tiên vậy thanh thuần vô cấu khí chất tăng thêm mấy xóa sạch yêu diễm cùng tà mị. Đại điện bên trong, đứng thẳng mấy chục dư vị nữ đầy tớ, mà ở Phượng Thanh Nhi cùng tiểu y tiên hai người dưới đài. Là truyền đến từng trận miệng nhỏ cùng côn thịt cho nhau quấy tà âm, chỉ thấy hổ gia ngồi ở trên ghế dựa, như thiên sử vậy khuôn mặt lúc này có vẻ có chút dữ tợn, nàng cười tà dùng bàn tay ấn chặt trong quần vân vận đầu, làm nàng càng không ngừng phun ra nuốt vào phía dưới của mình hung ác thịt căng, mỗi lần đều thẳng đột tiếng vân vận yết hầu tiểu huyệt bên trong, đẩy lên cổ họng của nàng chỗ đều rõ ràng cố lấy, nhìn vân vận bị thâm hầu được hai mắt trắng giả, nước mắt vẻ mặt trò hề, cấp yêu thích đồng tính bách hợp hổ gia một loại dâm nhục khác khoái cảm, cô ô ô ô. Theo hổ gia một lần dùng sức quất cắm, của nàng côn thịt lập tức đỉnh tiếng vân vận yết hầu chỗ sâu, đem miệng của nàng huyệt bên trong hoàn toàn nhồi vào, làm vân vận lập tức khó chịu đến cực điểm, khẽ đặt ở hổ gia trong quần hai cái tay nhỏ theo bản năng bắt đầu giãy dụa thôi động, đồng thời mềm mại cái lưỡi liều mạng thôi tán hổ gia thịt căng, tiên dịch không ngừng tại miệng khang nội quấy, phát ra thống khổ khó chịu nức nở thanh âm, ngậm, ngươi này đầu tiện vú sữa chó mẹ. Gặp vân vận muốn phun ra chính mình cắm vào nàng yết hầu tiểu huyệt côn thịt, hổ gia không khỏi lập tức cười lạnh, dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ nắm nắm vân vận đầu vú, hung hăng nhất rồi, đem nàng to lớn vú kéo đến thay đổi hình, đau đến vân vận nhanh nhíu mày ô ô cầu xin tha thứ, chỉ một thoáng dịch sữa đều được nhũ huyệt bên trong vẩy ra ra, đành phải cố gắng nhẫn nại kia dần dần đáng sợ hít thở không thông cảm giác, dùng cổ họng của mình tiểu huyệt hảo hảo mà phụng dưỡng hổ gia côn thịt. Mà ở hổ gia tòa ỷ giữ một bên, hồn tộc thiếu tộc Trường Hồn Phong đồng dạng là kiệt kiệt cười, hai tay ôm ở sau ót, thoải mái mà ngửa ra sau tựa vào trên ghế dựa, hưởng thụ trong quần nhược lâm thâm hầu phục vụ, địch chán ghét vân vận, Hồn Phong tự nhiên cũng nghĩ thay đổi khẩu vị, vì thế liền cùng hổ gia làm trao đổi, đi thử một chút nhược lâm vị này đẩy đà mỹ phụ tư vị, a phốc, a phốc. Nhược lâm quỳ gối tại Hồn Phong trong quần. Một bên cố gắng tiến hành thâm hầu phụng dưỡng, một bên dùng hai tay nâng chính mình xa hoa vú to, đem trước người côn thịt chen vào khe ngực bên trong, cao thấp lay động đến nay hồi kẹp làm, cấp Hồn Phong làm nhũ dao, như thế thô to dưới hông cự vật, lấy nhược lâm trước mắt yết hầu tiểu huyệt khai phá trình độ hoàn toàn nuốt không nuốt trôi, nàng chỉ có thể mỗi lần phun ra nuốt vào đều ra sức trầm xuống trán, đem Hồn Phong khủng bố hung khí dần dần ngậm vào cổ họng của mình tiểu huyệt chỗ sâu. Phát ra trận trận nước miếng quấy tiếng, tuy rằng Nhược Lâm trải qua ý thức cải tạo tẩy não, nhưng Hồn Phong kia căng như thế tráng kiện cự vật hoàn toàn chật ních cổ họng của nàng, khang thịt bị mạnh mẽ áp bách, vẫn là làm cho Nhược Lâm tại thâm hầu khoái cảm rất nhiều bội cảm khó chịu. Ngay cả như vậy, không có Hồn Phong mệnh lệnh, nàng căn bản không dám dừng lại đến, nàng biết rõ trước mắt nam nhân căn bản không có một chút lòng thương hại, Nhược Lâm thấy tận mắt thức quá. Khi một chút ý đồ cự tuyệt Hồn Phong mà bị hắn điệp chết nữ đầy tớ, kết cục đều là cực vì thê thảm. Trải qua tẩy não cải tạo về sau, hổ gia cũng trở thành trung tâm với Phượng Thanh Nhi thiên đường đã mất dạy dỗ sư một trong, mà Nhược Lâm thì bị Phượng Thanh Nhi ban cho hổ gia, xem như rèn luyện dạy dỗ tài nghệ dùng tư nô. Chủ nhân, ta trở về. Tại hổ gia cùng Hồn Phong hưởng thụ sung sướng thâm hầu bú liếm khi, Lâu Đi Gia Mã Đế Quốc Tào Dĩnh cũng trở về. Phía sau nàng là cùng vị màu vàng tóc quan mỹ nhân nhi, thân một bộ tiên diễm màu hồng bó sát người cẩm bào, dáng người đường cong có thể nói hoàng mỹ, tiền đột hậu kiều, không tự chủ tản mát ra mị hoặc đồng lòng người hơi thở, là tốt rồi giống như trời sinh gợi cảm vưu vật. Nàng cổ đang lúc hệ cẩu thằng bị dắt tại Tào Dĩnh tay bên trong, nhưng biểu tình cũng là tương đương bình tĩnh, nhìn không ra một chút hoảng loạn cùng vẻ khuất nhục, này phút trấn tĩnh tự nhiên bộ dáng. Không khỏi làm cho hổ gia tâm tư lung lay, mà Hồn Phong cũng là đồng dạng nhiều hứng thú vi hít mắt, liếm liếm chính mình đầu lưỡi đỏ thắm, lộ ra nhìn về phía thú vị con mồi vẻ mặt, ngồi ở bạch ngọc ghế dài thượng Phượng Thanh Nhi vi khẽ nâng lên trán, nhìn về phía Tào Dĩnh cùng phía sau nàng cô gái tóc vàng, Tào Dĩnh lập tức hiểu ý cúi đầu, mỉm cười hướng Phượng Thanh Nhi giới thiệu, chủ nhân, cô gái này cũng là Tiêu Viêm Hồng Nhan tri kỷ một trong, Nhã Phi. Tào Dĩnh ngẩng đầu. Hẹp dài yêu khí mắt đẹp trung lộ ra một chút vẻ giảo hoạt, Nhã Phi tiểu thư là trước kia tại Ô Thản Thành khi, tối chiếu cố Tiêu Viêm một trong mấy người, hơn nữa vẫn là danh xuất sắc bán đấu giá sư, nô tỳ cho rằng, Nhã Phi tiểu thư sẽ phải đối chủ nhân kế hoạch kế tiếp tương đương có trợ giúp, một khi đã như vậy, nàng kia liền giao cho ngươi, đưa trong địa lao đi tiếp thu dạy dỗ a, trước mắt xuất sắc nữ đầy tớ khả còn chưa đủ đâu, tú ngón tay tùy ý vén màu tím như lưu ly mái tóc. Phượng Thanh Nhi khóe miệng hơi hơi gợi lên, đối Tào Dĩnh thản nhiên xảo tiếu nói, Tào Dĩnh đã nói kế hoạch, dĩ nhiên chính là ngón tay Phượng Nô Thành kỷ viện mở rộng trương, tuy rằng trước mắt Hoa Tông Thanh, Hoa Tiên Tử, vân vân, Tiểu Y Tiên đều xem như kỹ nữ nhận lấy không ít khách nhân, nhưng cách xa Phượng Thanh Nhi sở lúc ban đầu cấu nghĩ dâm duyệt thiên đường vẫn còn chênh lệch rất xa, này nguyên nhân đó là, Tuy rằng Thiên Đường đã mất thế lực khuếch trương cực nhanh, nhưng mâm căn không xong, vì ngày sau lớn mạnh cùng phát triển, càng nhiều thời điểm vẫn là cần phải giống tu luyện thế lực như vậy bồi dưỡng đệ tử, tích tụ nội tình. Bởi vậy Thiên Đường đã mất địa bàn nội kỷ viện sản nghiệp tuy rằng đã thực phát đạt, nhưng còn xa không đạt được Phượng Thanh Nhi lý tưởng tiêu chuẩn. Cho nên, Phượng Thanh Nhi liền tính toán, đợi đến Tiêu Viêm quan trọng nhất hai vị nữ nhân, Tiêu Huân Nhi cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương đều rơi vào của nàng ma chưởng sau, liền tại Phượng Nô trong thành kiến tạo một gian lớn nhất xa hoa nhất kỷ viện, trừ bỏ cùng Tiêu Viêm có liên quan nữ nhân bên ngoài. Còn muốn đem trên đại lục hơi có tư sắc nữ tử toàn bộ thu làm nữ đầy tớ, đem Phượng Nô thành cải tạo vì trên đại lục chân chính dâm duyệt thiên đường. Trước mắt tại thiên đường đã mất bên trong, huyền giai thượng phẩm nữ đầy tớ có Thanh, Hoa hai vị tiên tử, U Tuyền, Mộ Thanh Loan, Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết song bào thai tỷ muội, địa giai hạ phẩm nữ đầy tớ Như Lâm, Đường Hỏa Nhi, địa giai trung phẩm nữ đầy tớ có Hổ Gia, Nạp Lan Yên Nhiên, địa giai thượng phẩm nữ đầy tớ Hữu Vân Vận cùng Tào Dĩnh. Về phần bước vào thiên cấp có tư thế nữ đầy tớ, chỉ có hai vị, một vị là tấn thăng đến thiên cấp hạ phẩm tiểu y tiên, một vị khác là vừa bị Linh Tuyền phục tùng Tiêu Huân Nhi, chừng thiên cấp trung phẩm, là trước mắt cấp bậc cao nhất nữ đầy tớ. Huyền giai trở lên nữ đầy tớ, dựa theo thuần nô bí quyết cấp bậc phân chia, là được xưng vì tư sắc thượng đẳng, lúc ấy thuần nô bí quyết sáng lập nhân. Cũng bất quá chỉ có hơn 10 vị huyền giai nữ đầy tớ cùng với hai vị địa giai nữ đầy tớ mà thôi. Nay, Phượng Thanh Nhi đã tuần phục 12 vị huyền giai trở lên nữ đầy tớ, lại tăng thêm vẫn còn đang tiếp thụ dạy dỗ Trung Tiêu Ngọc cùng với Tiêu Mị. Khoảng cách Phượng Thanh Nhi cấu nghĩ trung dâm duyệt thiên đường, đã không xa. Vâng, nô tỳ cảm ơn chủ nhân. Tào Dĩnh mỉm cười, cung kính hướng Phượng Thanh Nhi không lưng cúi đầu, theo sau liền dắt Nhã Phi. Đem nàng hướng địa lao phương hướng mang đi. Phượng Thanh Nhi một tay chống lấy trán, nhìn Tào Dĩnh bóng lưng rời đi, khóe miệng bỗng nhiên xẹt qua một tia trêu tức cười ý, chốc lát lướt qua. Thiên đường đã mất tổng bộ dưới đất tù, là một đất đai cực kỳ rộng lớn dưới đất không gian, ngọn đèn hơi có vẻ đen tối, đây cũng là dùng đến hoạt động giáo bị bắt lấy được đến tình nô địa phương, nhiều vị nữ đầy tớ, cũng có số ít nam nô, dạy dỗ xong sau nữ đầy tớ. Trừ bỏ bị mang đến Phượng Nô thành kỷ viện tiếp khách bên ngoài, cũng có thiếu một chút tư sắc tốt, dạy dỗ trình độ cao nữ đầy tớ sẽ bị sai khiến đi phụng dưỡng Phượng Thanh Nhi, Tào Dĩnh, Hồn Phong đợi nhân. Những cái này nữ đầy tớ bên trong, trừ bỏ đi theo Hồn Phong nữ đầy tớ mỗi ngày lo lắng đề phòng bên ngoài, khác nữ đầy tớ cảnh ngộ vẫn còn xem như tương đối khá, không chỉ có từ thiên đường đã mất cho các nàng cung cấp tu luyện dùng đan dược, công pháp. Hơn nữa cũng không cần làm cái gì quá khổ quá mệt mỏi việc, chỉ cần chuyên tâm phụng dưỡng chủ nhân, ngoan ngoãn thuận theo chủ nhân mệnh lệnh là được, thậm chí so các nàng ban đầu ở tông môn khi quá ngày đều tốt hơn rất nhiều. Bởi vậy, nguyện ý chủ động trở thành thiên đường đã mất nữ đầy tớ nữ tính tu luyện giả, nhưng lại không phải số ít, mà nam nô, đại bộ phận sẽ bị cải tạo dạy dỗ vì chỉ biết là giao cấu dùng dâm thú, dùng làm ngày thường nữ đầy tớ dạy dỗ bên trong. Một số ít là vẫn đang giữ lại mình ý thức, chia sẻ một chút dạy dỗ chức trách, bọn họ tư nghĩ đều do dạy dỗ sư khống chế, dưới hông dương vật thông qua bí pháp cùng đan dược cường hóa, người người đều là thập phần tráng kiện, trải qua trường kỳ huấn luyện về sau, có thể làm được thời gian dài không gián đoạn điên cuồng tình yêu, kéo dài không bắn, cùng với hoàn thành xuất tinh lượng thật lớn phun ra, hơn nữa, những cái này nam nô đều không cụ bị sinh dục năng lực. Càng thêm thích hợp bị dùng làm thuần túy tình yêu. Tào Dĩnh dắt Nhã Phi đi vào địa lao không gian, trước mắt là nhất đầu thông hướng địa lao hắc ám chỗ sâu, giống như vĩnh viễn không có giới hạn con đường. Vì phòng ngừa nữ đầy tớ chạy trốn, địa lao nội bố trí rất nhiều cấm chế, hơn nữa thần thức không thể xuyên thấu này vách tường, tại như mê cung vậy địa lao không gian nội cực dễ dàng lạc đường. Nhã Phi vảnh tai cẩn thận nghe qua. Hai nghi nhà tù nội không ngừng truyền đến nữ nhân kêu khóc cùng nam nhân hưng phấn thú trống thanh âm, trong không khí vẫn còn tràn ngập cổ nội tiết tố cùng tinh dịch mùi hôi thối, làm Nhã Phi hơi hơi nhíu mi. Này một bên thỉnh, Nhã Phi tiểu thư, không muốn nghĩ chạy trốn nga, bằng không kết cục khả là phi thường thảm. Tào Dĩnh dư quan nhìn thấy Nhã Phi phản ứng, cười một tiếng, nói với nàng. Tào Dĩnh đưa bàn tay khoác lên vách tường nơi nào đó bên trên, một trận năng lượng phun trào sau. Dùng đến che đậy cửa vào pháp trận tiêu tán, hai người theo sau chuyển tiến nhất cái ngã ba bên trong, đi vào cảnh tượng hoàn toàn bất đồng những khu vực khác, này đường ngọn đèn góc lượng, Trong không khí buồn nôn hương vị biến mất vô tung, nhà tù nội bố cục mỹ quan, nhìn cũng càng thêm sạch sẽ cùng sáng ngời, bày đầy ở lại cần gia cụ, thậm chí còn có dành riêng phòng tu luyện, nơi này thiên địa năng lượng độ dày, tức làm cho liền cả không có gì tu luyện tìm chất nhã phi cũng có thể cảm giác được, rõ ràng so vừa mới địa phương muốn nồng nặc không ít. Tào Dĩnh mỉm cười hướng nhã phi giải thích, nơi này là dạy dỗ có cao tìm chất nữ đầy tớ địa phương, dựa theo huyền giai, địa giai, thiên cấp cùng với thượng trung hạ phẩm trình tự sắp hàng, cung cấp sở hữu ở lại điều kiện cùng tu luyện tài nguyên, điều kiện so bên ngoài tốt thượng không ít. Nhã phi im lặng, lập tức Tào Dĩnh dắt nàng tiếp tục đi về phía trước đi, trước mắt thiên đường đã mất nội còn không có huyền giai hạ phẩm cùng trung phẩm nữ đầy tớ, cho nên nhà tù đều là bỏ trống. Cũng không lâu lắm, hai người liền đi vào huyền giai thượng phẩm nhà tù khu vực. Cái thứ nhất dạy dỗ phòng bên trong, giam giữ chính là Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết tỷ muội. Tào Dĩnh dừng chân lại bước, làm Nhã Phi xem nhìn bên trong dạy dỗ tình cảnh. Hàn gia song bào thai tỷ muội đều là thân hình cao gầy tiêu trí mỹ nhân nhi, tuyết chân nâng ngực, một đầu như ngân huy trút xuống vậy bí ngân ngân phát, đều là cả người tản mát ra cự nhân từ ngoài ngàn dặm lãnh ngạo khí chất. Tỷ tỷ Hàn Nguyệt bề ngoài lãnh diễm nội tâm cao ngạo, liền giống như núi cao thượng không thể khinh nhờn thánh khiết tuyết liên, làm cho vô số thanh niên tuấn kiệt đều là lâm vào mê được thần hồn điên đảo, mà muội muội Hàn Tuyết là bề ngoài nhu nhược nội tâm kiên cường, cùng tỷ tỷ hoàn toàn tương phản, có xuất sắc giao tế cùng sinh ý ý nghĩ, đồng dạng là vị không dễ tiếp cận xinh đẹp mỹ nhân. Nhưng lúc này, tao thủ trường kỳ dạy dỗ hai nàng đã theo tinh thần thượng bị hoàn toàn nô lệ hóa. Tại nhà tù bên trong, Hàn Nguyệt cùng Hàn Tuyết chính mặt đối mặt kề sát thân thể mềm mại, lòng bàn tay tương đối năm ngón tay tướng chế trụ, nhìn nhau lẫn nhau, sắc mặt ửng hồng, theo hơi hơi mấp máy đôi môi trung thổ lộ ra nhiệt khí, trước ngực hai đôi mượt mà đầy đặn vú trắng bị gợi cảm thân thể mềm mại chen ép tới bẹp, thân là muội muội Hàn Tuyết dưới hông mang màu đen song hướng cao su giả dương vật, lại đem này đáng sợ dữ tợn song đầu long cắm vào tỷ tỷ Hàn Nguyệt lỗ thịt bên trong. Tiểu huyệt của nàng gắt gao kẹp lấy cắm vào chính mình bên trong thân thể giả dương vật, dâm đãng liên tục không ngừng đỉnh eo rút ra đút vào, như là đói khát mị ma vậy cực kỳ chủ động, đem chị ruột của mình Hàn Tuyết làm được cười run rẩy hết cả người, đôi mắt mê ly, phóng đãng liên tục thở gấp không thôi, lượng lớn dâm thủy theo hai người trong quần duyên tuyết trắng đùi nội nghiêng không ngừng chảy xuống a a a a. A a a a, mà ở Hàn Nguyệt cùng Hàn Tuyết phía sau, còn có hai cái khôi ngô nam nô chính phân biệt đứng ở các nàng phía sau, hai bàn tay to đỡ lấy hai nàng liễu eo, đem dưới hông kia căng to dài tên điên cùng rút ra đút vào tiếng Hàn Nguyệt cùng Hàn Tuyết hậu môn bên trong, ba ba ba va chạm ra kịch liệt cuồn cuộn sóng mông, như chỉ bạc vậy dịch ruột non không hoàn toàn theo lỗ nhị bên trong dâm mỹ nhỏ giọt rơi xuống. Hai nàng cúc huyệt đã bị khai phá được có thể cất chứa nam nhân côn thịt tùy ý ra vào. Như đói khát dâm thú vậy nam nô điên cùng gian dâm Hàn Nguyệt cùng Hàn Tuyết hậu đình, mà Hàn Tuyết mặc dù hết sức dùng cúc huyệt phụng dưỡng nam nô côn thịt, lại là hoàn toàn đem tâm tư đặt ở trước mặt làn da giao hòa thân tỷ tỷ trên người, nhìn Hàn Nguyệt làm đến lãnh ngạo gương mặt lúc này nổi lên hoa đào vậy sắc mặt ửng đỏ, cả người hiện đầy niêm trù trù mồ hôi, bị nàng làm được thẳng hai mắt trợn trắng đi, tại nội tâm trung yêu mộ tỷ tỷ Hàn Tuyết không ngừng dâng lên mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng cùng lăng nhục dục. Nhìn tỷ tỷ lộ ra si thái, môi anh đào gợi lên, càng thêm ra sức đỉnh eo va chạm, song đầu long tại Hàn Nguyệt hạ thân nội điên cuồng quấy, làm cho nàng hai đầu hai chân thon dài hướng nội kẹp chặt sợ run không thôi, muốn đi rồi. Muốn đi rồi. Muốn đi rồi. Bị thân muội muội cùng nam nô đồng thời gian dâm Hàn Nguyệt rất nhanh bị kịch liệt khoái cảm ăn mòn đầu óc hư mất, tượng đầu cao trào heo mẹ dạng hộc ra cái lưỡi, hai mắt trắng giả. Hai đùi rung rẩy theo lỗ thịt nội phun tiết ra lượng lớn dâm thủy cùng mùi tanh tưởi nước tiểu, đồng thời, Hàn Tuyết cũng thân thể mềm mại rung rẩy dữ dội, cùng tỷ tỷ giống nhau, biểu tình hỏng mất không khống chế cao triều, đem sàn thấm đầy hoàng bạch chất lỏng. Tại Hàn Nguyệt Hàn Tuyết hai mắt thất thần sau, các nàng phía sau nam nô vẫn xa chưa phóng thích hoàng mãnh liệt thú tính, bọn họ bắt lấy Hàn Nguyệt cùng Hàn Tuyết song chưởng về phía sau kéo đi, đem hai nàng rớt ra. Hàn Tuyết phía sau nam nô thô bạo rút ra cắm ở nàng bên trong thân thể giữ tận song đầu long, sau đó vội vã khiến các nàng quỳ nằm sấp trên mặt đất, đem xâm nhập bọn họ cúc huyệt chỗ sâu hung ác nhục hành rút ra, ngược lại phốc xâm phạm tiếng hai nàng đã dâm thủy tràn ra bên trong huyệt dâm bắt đầu mãnh liệt rút ra đút vào, phát ra từng trận trầm thấp trống tiếng, ba ba ba ba. Hàn Nguyệt cùng Hàn Tuyết bị bắt lấy khuất nhục tư thế quỳ nắm bị nam nô nhóm từ phía sau tiến vào, nhưng vẻ mặt của bọn họ cũng chỉ có hưởng thụ cùng sung sướng băng phôi, tráng kiện côn thịt đem huyệt của các nàng quậy đến long trời lở đất, như mỡ đông vậy mượt mà tuyết đồn bị liên tục không ngừng va chạm đến đỏ bừng. Hai nàng thân thể mềm mại tại kịch liệt thân thể va chạm xuống hồi lay động, hai luồng cao ngất phú bị nhấn ép tại mặt đất bên trên, bẹp thành bánh thịt. Tựa như nam nô nhóm dùng Hàn Nguyệt cùng Hàn Tuyết vú sữa đang lau lau chạm đất bản, loại nào dậm chân giận dữ, nhưng mà nam nô nhóm theo sau càng thêm làm tầm trọng thêm, nâng lên chân to, bàn chân hung hăng thải đạp ở hai nàng xinh đẹp lãnh ngạo khuôn mặt, làm hai nàng hơi hơi nghiêng đi nửa người, lộ ra ngoài thân thể đối diện cửa lao phương hướng, lại lấy dương cung dạng tư thế điên cùng ngoan điệp các nàng, thẳng đến Hàn Nguyệt cùng Hàn Tuyết dai mắt đẹp trắng giả. Tao nước phóng túng dịch tại trong quần không muốn sống vậy văng tứ phía, làm ngoài cửa Nhã Phi cùng Tào Dĩnh thấy rất rõ ràng. Ha ha, nhìn đến dạy dỗ hiệu quả cũng không tệ lắm, rất nhanh liền có thể đúng hạn đưa đến kỷ viện đi. Tào Dĩnh mỉm cười một bên nhìn nhà tù nội dâm mỹ cảnh tượng nói, một bên dùng ánh mắt còn lại lặng lẽ miết hướng Nhã Phi, thấy nàng mím chặt môi trầm mặt không nói, khóe miệng độ cong càng dương lên một chút. Nhã Phi tiểu thư, không nghĩ thụ loại này thô bạo đối đãi lời nói, chỉ phải ngoan ngoãn nghe lời cũng được. Dứt lời, Tào Dĩnh lại dắt Nhã Phi hướng khu vực trước mặt đi đến, đi vào giam giữ địa giai hạ phẩm nữ đầy tớ khu vực. Nhược Lâm lúc này đang ở đại điện bên trong, cho nên nhà tù là bỏ trống, theo sát tiếp theo đang lúc nhà tù, giam giữ nữ đầy tớ đó là phần Viêm Cốc cốc chủ Đường Chấn nữ nhi, Đường Hỏa Nhi. Đồng dạng, Đường Hỏa Nhi cũng đã tại dạy dỗ hạ hoàn toàn nô lệ hóa. Lúc này ở nhà tù bên trong, phụ trách dạy dỗ của nàng là Nạp Lan Yên Nhiên, bởi vì nàng đối Vân Vận tiến hành dạy dỗ độ hoàn thành làm Phượng Thanh Nhi hết sức hài lòng, cho nên Phượng Thanh Nhi liền nhâm mệnh nàng vì thiên đường đã mất dạy dỗ sư một trong. Đến đây đi, Nhã Phi tiểu thư, cho ngươi đến nhìn ta một chút nhóm dạy dỗ thành quả. A Tào Dĩnh mỉm cười nói, đem tay ngọc nhẹ nhàng đưa đặt ở cửa lao giữ vách tường bên trên, màu lam nhạt pháp trận sôi nổi mà ra, phản phất là cảm ứng được Tào Dĩnh hơi thở. Cửa lao thượng cấm chế lập tức tiêu tán, cửa lao cũng tự động đánh ra. Nhà tù bên trong, Đường Hỏa Nhi bị lơ lửng trói chặt, song chưởng bị kéo lại sau lưng, lấy thập phần khảo nghiệm tính dẻo dai sau cao thủ hình buộc chặt, thon dài mượt mà kiện mỹ hai chân cách mặt đất hiện lên khai M tự chuyển hướng, dây thừng vòng qua của nàng đầu gối, đem nàng cả người huyền treo ngược ở lơ lửng không trung, trắng nõn thân thể mềm mại thượng bố có từng đạo đỏ tươi vết roi. Hai cái cao ngất ngọc nhũ cũng bị kẹp lên nhũ kẹp, nhìn qua có chút thống khổ, nhưng nhất là đáng chú ý, vẫn là Đường Hỏa Nhi bụng, cố lấy đắc tượng là tròn nhuận như dưa hấu, bị cười tà Nạp Lan Yên Nhiên giơ lên roi da, hướng về nàng phồng lên khởi bụng trước hết quất đánh tiếp, đau đến Đường Hỏa Nhi lệ rơi đầy mặt, không ngừng kêu rên cầu xin tha thứ, sớm đã không có ngày xưa như vậy tư thế oai hùng phong thái, ân. Tào Dĩnh tỷ tỷ đang tiến hành dạy dỗ Nạp Lan Yên Nhiên nghi ngờ ngoái đầu nhìn lại nhìn ra xa, thấy Tào Dĩnh kia trương mỉm cười yêu khí văn hoa gương mặt, lập tức lông mày cong lên, ngọt ngào hoáng tiếng tỷ tỷ. Nay, Tào Dĩnh nhưng là Phượng Thanh Nhi tín nhiệm nhất trợ thủ đắc lực, thiên đường đã mất tổng dạy dỗ sư, hai người mặc dù cùng vì nô phó của chủ nhân, nhưng là có chức vị chia cao thấp. Tào Dĩnh khẽ gật đầu, cười trả lời, thản nhiên muội muội, ngươi thỉnh tiếp tục a. Ta chỉ là dựa theo chủ nhân phân phó mang vị này tân nữ đầy tớ đến nhà tù đi, vừa vặn thấy ngươi ở đây ngoạn, liền tiến đến nhìn nhìn. Nạp Lan Yên Nhiên nghe xong Tào Dĩnh nói nhìn về phía sau của nàng, nhìn thấy Nhã Phi sau đầu tiên là sửng sốt, theo sau khóe miệng gợi lên, mắt đẹp trung hiện ra trêu tức ý, ân, đây không phải Nhã Phi tiểu thư sao? Tự nhiên cũng lưu lạc vì nữ đầy tớ nữa nha. Nạp Lan Yên Nhiên ngoạn vị cười nói nhích tới gần, duỗi tay nắm Nhã Phi cầm. Mắt đẹp híp lại, chăm chú nhìn hai mắt của nàng, nhẹ nhàng nói, Nhã Phi tiểu thư vẫn là thân xử nữ a. Tiêu Viêm tên kia có nhiều như vậy nữ nhân. Như thế cũng sẽ không đến phiên ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn tại tù thật tốt thể hội một chút thân là nữ nhân khoái hoạt a. Nạp Lan Yên Nhiên nói trung tràn đầy trêu tức cùng khiêu khích, Nhã Phi nghe vậy, chính là chân mày cau lại, vẫn như cũ trầm mặc không nói, bị cưỡng chế xoán cải ý thức sau. Nạp Lan Yên Nhiên liền hoàn toàn trở thành trung tâm với Phượng Thanh Nhi nô lệ, tự nhiên cũng liền đối Tiêu Viêm oán hận phi thường, hoàn toàn tỉnh lại từ trước nàng đối Tiêu Viêm cái kia một chút hèn mọn cùng chán ghét, liên quan, Nạp Lan Yên Nhiên đối với kia một chút từng trải chiếu cố Tiêu Viêm người cũng ôm lấy ác cảm, Nhã Phi liền là một cái trong số đó. Tốt lắm, Thản Nhiên muội muội, đây là chủ nhân muốn người, đợi dạy dỗ hoàng về sau, ngươi lại muốn chơi cũng không muộn. Tào Dĩnh tham gia tiến đến, ngăn trở Nạp Lan Yên Nhiên đối Nhã Phi khiêu khích, cười nói. Nghe thấy Tào Dĩnh nói như thế, Nạp Lan Yên Nhiên đành phải thôi, buông lỏng ra Nhã Phi cầm. Lúc này, tại Tào Dĩnh cùng Nạp Lan Yên Nhiên nói chuyện đang lúc, bị Huyền Treo Đường Hỏa Nhi đã hai mắt tan rã, gần như thất thần, nhưng bụng từng trận trướng cảm thấy đau đớn cũng sẽ không cho phép nàng bất tỉnh đi. Bị dạy dỗ vì nước tiểu nô nàng, hạ thân bàng quan suýt bị vài ngày tích tụ xuống nước tiểu đẩy lên vỡ tan, bị ro da quật khi, Đường Hỏa Nhi lại cảm giác chính mình liền đau muốn chết đi qua. Để ý thức hoảng hốt trong đó, nàng cảm giác được kia tàn nhẫn quất bỗng nhiên dừng lại, không khỏi theo bản năng bắt đầu ồ ồ thở gấp, ha. Ha, tuyết trắng bộ ngực khởi khởi phục phục, tiện súc, ai cho phép ngươi nghỉ ngơi. Nghe thấy Đường Hỏa Nhi tiếng thở gấp, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức xoay người sang chỗ khác, mặt lạnh bàn, giơ tay lên trung roi da đó là quất đánh tới, tinh chuẩn đánh vào Đường Hỏa Nhi mềm mại hòn le bộ vị bên trên, kịch đau đớn làm Đường Hỏa Nhi nháy mắt thanh tỉnh, kêu thảm thiết một tiếng, bắt đầu không được cầu xin tha thứ, bất quá bị Tào Dĩnh chận một câu Nạp Lan Yên Nhiên tâm tình cũng không tốt lắm. Không thấy Đường Hỏa Nhi cầu xin, lại là vài roi tử xuống dưới, quất vào Đường Hỏa Nhi mẫn cảm yếu ớt bộ vị bên trên, nhìn đến chó mẹ còn chưa đủ nghe lời a, kia hôm nay bài tiết lượng liền giảm phân nửa tốt lắm. Nạp Lan Yên Nhiên cười lạnh nói, Đường Hỏa Nhi nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, môi hơi hơi mấp máy muốn nói cái gì đó, trong não lại bỗng nhiên nhớ lại mình bị đưa nhà tù về sau, liền một mực bị giáo huấn dạy tình nô chuẩn tắc, đành phải thần sắc chán nản nói. Vâng. Chủ nhân, Nạp Lan Yên Nhiên thấy thế khóe miệng gợi lên, cười lạnh đặt bộ đi vào Đường Hỏa Nhi bên người, thò ra tay phải đưa đến của nàng trong quần, dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng nắm sung huyết đứng thẳng mềm mại hòn le, hừ, muốn là mới vừa ngươi dám nói sau khác dư thừa lời nói, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ sắp xếp tiểu. Dứt lời, Nạp Lan Yên Nhiên hai ngón tay hơi hơi dùng sức, đem Đường Hỏa Nhi hòn le bóp hai dẹt bình trung gian nhô ra. Đau đến nàng lập tức cắn chặt ngân nha, thân thể mềm mại không được run run lên. Đồng thời, một cái tiểu pháp trận xuất hiện tại Đường Hỏa Nhi dưới bụng phương, đúng là Phượng Thanh Nhi tại nàng trên người trồng cấm chế. Theo Nạp Lan Yên Nhiên ngón giữa đấu khí lưu động, Đường Hỏa Nhi nhanh đóng trong lỗ đái chậm rãi mở ra, nàng bàng quan áp lực chợt thoải mái, tích tí tách nước tiểu từ dưới thể nhỏ giọt rơi ra, duyên đùi nội nghiêng chảy xuống, tựa như tiểu hài tử không khống chế giống nhau. Nhưng mà Đường Hỏa Nhi biểu tình lại chỉ còn lại có thất thần khoái hoạt cùng sung sướng. Tại Nhã Phi nhìn đến, ít nhất ở nơi này nháy mắt, Đường Hỏa Nhi hoàn toàn thần phục ở tại Nạp Lan Yên Nhiên dạy dỗ cùng bị hành hạ, làm nàng không khỏi trong lòng chỉ cảm thấy một trận bi ai. Theo sinh lý thượng cùng tâm lý thượng đều hoàn toàn trở thành cung nhân dâm duyệt tình nô, đó là Nhã Phi sợ chứng kiến Đường Hỏa Nhi tương lai. Ân, này đầu chó mẹ dạy dỗ không sai biệt lắm hoàn thành. Kế tiếp sẽ dạy nàng phụng dưỡng nam nhân kỹ xảo a. Tào Dĩnh nhìn Đường Hỏa Nhi lộ ra biểu tình yêu mị xảo tiếu, đối Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ giọng nói. Theo sau, nàng dắt Nhã Phi trên cổ cẩu thằng, xoay người rời đi. Hai người ra Đường Hỏa Nhi nhà tù về sau, lại trở lại hành lang dài bên trên, nghĩ kế tiếp muốn dẫn Nhã Phi đi địa phương, Tào Dĩnh không khỏi hơi thấy thú vị cười khẽ lên. Tào Dĩnh dắt Nhã Phi cất bước đi đến, bất quá vẫn chưa tiếp tục hướng trước. Mà là chuyển vào một con đường khác bên trong, này ánh sáng hơi có vẻ đen tối, theo đường chỗ sâu, ẩn ẩn tản mát ra làm Nhã Phi tâm giác không tốt chán ghét cảm giác. Hai người cuối cùng đi vào một chỗ độc đáo trước cửa phòng giam, Nhã Phi vọng nội nhìn lại, không gian bên trong hình như phi thường lớn, không giống như là cung nhân chỗ ở, trong không khí trôi nổi cổ nồng đậm tinh dịch mùi hôi thối, còn có nhàn nhạt mùi tanh tưởi nước tiểu mùi khai, tại đây to như vậy trong không gian. Chồng chất hai luồng hồng nhạt, dính hồ to lớn thịt mềm, chúng nó phản phất có sinh mệnh vậy không ngừng nhúc nhích, theo nhục đoàn nội đưa ra rất nhiều đầu vung xúc tua, nhìn có chút ghê tởm. Nhã Phi mày liễu khẩn túc hướng hai luồng to lớn nhục đoàn ngưng nhìn sang, nàng hướng đến trấn tĩnh tự nhiên gương mặt lập tức leo lên một chút thần sắc, chỉ thấy tại nhục đoàn bên trong, phân biệt giam cầm hai vị trần trụi nữ tử, kia mặt mũi quen thuộc rung động được Nhã Phi nhịn không được bụng miệng, sắc mặt trở nên hơi hơi trắng bệch. Bị nhục đoàn giam cầm hai nàng đương nhiên đó là trước đây bị Phượng Thanh Nhi bắt lấy Tiêu Ngọc cùng với Tiêu Mị. Hai nàng đều hiện lên đại hình chữ bị câu thúc dừng tay chân, thân thể hơi nghiêng về phía trước, chi trước đều rơi vào này nhúc nhích đắc tượng là vũng bùn thịt mềm bên trong. Cứ việc thấy được Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị đều ở đây vẻ mặt hoảng sợ, đôi mắt trợn tròn liều mạng giãy dụa, nhưng không làm nên chuyện gì, căn bản không thể theo nhục đoàn giam cầm trung thoát đi ra. Bộ ngực của các nàng bị xuất thủ nhóm gắt gao ghìm chặt, nhất là Tiêu Ngọc sao chịu được xưng xa hoa vú, tức thì bị xuất tua nhóm theo gốc rễ lặt được sưng đỏ, quấn quanh vài vòng, không ngừng vung vẩy được cao thấp tung bay. Mà Tiêu Mị là bị mở to miệng khí tiểu xúc tu hung hăng cắn hai khỏa mềm mại khéo léo đầu vú, càng không ngừng mút lấy, tựa như đem hai nàng trở thành đồ ăn. Làm Nhã Phi cũng nhịn không được cảm thấy sợ hãi là, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị giữa hai chân, đều tự quất cắm hai cây cực vì tráng kiện giữ tận thịt căng, một trước một sau, đồng thời xâm phạm các nàng hạ thân hai cái lỗ, hai cây đáng sợ xúc tu côn thịt giống vũ chuyển đằng xà vậy tại hai người trong quần điên cuồng mà vặn vẹo. Theo Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị lỗ thịt bên trong quấy ra lượng lớn vẩy ra dâm thủy, làm cho hai người đều là sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại run rẩy dữ dội không thôi. Tại Nhã Phi nhìn chăm chú bên trong, hai cây có chứa dính hồ chất lỏng xúc tua thịt căng lung la lung lay chậm rãi đi vào Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị trước mặt, nó nhỏ so bình thường nam tính tính khí càng thêm tráng kiện, bên ngoài bọc lấy tầng cùng loại bao bì vậy lột da vật chất, bên trong lộ ra ngoài màu tím hồng tròn trịa nhô ra. Trung ương kẻ nứt không ngừng khép mở chảy ra thúc dục dâm chất lỏng, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai người thấy thế lập tức trợn tròn đôi mắt, toát ra thần sắc kinh khủng, càng thêm dùng sức cắn đôi môi, không dám làm này giữ tận xấu xí thứ gì đó tiến vào miệng của mình. Hai đầu xúc tu côn thịt bắt đầu nếm thử xâm phạm, nhưng bị hai nàng răng nanh gắt gao để ở, vô luận như thế xê dịch đều tiến vào không đi, lập tức giống như là có chút tức giận vung. Đem dính hồ trong suốt chất lỏng đá được bay khắp nơi bắn tung tóe. Khi nhúc nhích to lớn nhục đoàn cũng nhận thấy Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị chống cự, vì thế theo quất cắm hai nàng lỗ thịt tráng kiện xúc tua bên trên, nhưng lại toát ra thịt lồi, nhanh chóng trưởng thành thon dài xúc tua, đầu biến thành nở rộ đóa hoa dạng đáng sợ hoa quang, theo bên trong đưa ra căng thịt châm, chúng nó bay nhanh đi vào Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị trong quần, đóa hoa gắt gao bao bọc, múc ở hai nàng hòn le. Sau đó đem thịt châm vô tình cắm thẳng vào tiếng các nàng tiểu đậu đậu, a a a a a a a. Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị đều là phát ra kêu thảm thiết, nhưng mà ngay sau đó, hai cây tráng kiện xấu xí xúc tua côn thịt liền nhanh chóng cắm vào miệng của các nàng huyệt, trực tiếp thâm nhập vào hai nàng yết hầu tiểu, huyệt bên trong, cực nhanh quấy rối lên, ô, ô, ô. Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị yết hầu nháy mắt bị hung ác xúc tua hoàn toàn nhồi. Thống khổ khó chịu phát ra nức nở thanh âm, nhưng theo càng ngày càng nhiều thúc dục dâm dịch thể hướng các nàng dạ dày trực tiếp quán chú đi vào, hai người biểu tình đều là càng phát ra thất thần mê ly, nức nở tiếng từ từ mỏng manh, rất nhanh liền đắm chìm trong bị xuất thủ tam huyệt quốc cắm gian dâm khoái cảm bên trong. Tại thúc dục dâm dịch thể động dục mùi vị bên trong, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị sắc mặt dần dần ửng hồng, mà càng thêm hưng phấn xúc tu cũng là điên cuồng mà quốc cắm. Dính đầy dính hồ chất lỏng thân thể xoay xê dịch, đột nhiên theo gốc rễ, sinh trưởng tại nhục đoàn bộ vị phồng lên, tựa như tại vận chuyển giáo huấn đại đoàn thứ gì đó, gốc rễ cố lấy hướng hai nàng tam huyệt trung nhanh chóng phun trào đi qua, a a a a a. Chỉ nghe phốc, vải tiếng, lượng lớn tinh dịch theo Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị tiểu huyệt, hậu môn, yết hầu chảy ngược phun ra đến, tựa như nhân thể suối phun vậy phun trào không thôi. Trong không khí lập tức tràn đầy làm người ta buồn nôn mùi hôi thối. Tại lượng lớn xuất tinh qua đi, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị biểu tình đã hoàn toàn thất thần, đồng tử trung biến mất tiêu điểm, nhưng mà xuất tua nhóm gian dâm vẫn còn tiếp tục, lại lần nữa bắt đầu nhanh chóng quất cắm, cũng liên tục hướng hai nàng bên trong thân thể tiêm vào tiếng rất cao độ dày thúc dục dâm dịch. Nhã Phi tiểu thư, nơi này là chủ nhân dụng công pháp sáng tạo ra thịt ngục, cũng chính là trừng phạt thất. Dùng đến trừng phạt cùng dạy dỗ không nghe lời nữ đầy tớ địa phương, kia một chút nhục đoàn nhưng là ít nhất cần phải hai tuần lễ thời gian mới có thể thỏa mãn, ta nghĩ bị như vậy gian dâm tư vị sẽ phải tướng không đảm đương nổi thụ a. Tào Dĩnh cười nói, Nhã Phi rốt cục thì sắc mặt động dung, khẽ gật đầu, xem xong rồi trừng phạt thất sau, Tào Dĩnh dắt Nhã Phi sau cùng đi vào phân phối cho nàng dạy dỗ trong phòng, ở địa giai trung phẩm khu vực, ra ngoài Nhã Phi dự kiến là, trong phòng bố trí tương đương ấm áp thoải mái, trong phòng không nhiễm một hạt bụi, bốn phía vách tường trắc phấn được trắng loãng sáng ngời, trong phòng trang sức lấy rượu màu hồng cùng màu vàng làm chủ điều, sở hữu gia cụ đầy đủ mọi thứ, đều là xa hoa quý báu mặt hàng, trong không khí vẫn còn phiêu dật nhàn nhạt hoa hồng mùi hoa, sàn trên giường mềm mại kim một bên màu hồng thảm lông, này căn bản không như là tòa nhà tù, ngược lại như là phu nhân nhân dinh thự, ngươi về sau liền ở nơi này đi. Tào Dĩnh tay ngọc nhẹ giơ lên, thu hồi Nhã Phi trên cổ dây xích cùng cẩu thằng, đối với nàng mỉm cười nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Nhã Phi nhăn lại lông mày, đối Tào Dĩnh dò hỏi, cùng lúc trước nàng chứng kiến đến Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết, Đường Hỏa Nhi, cùng với Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị đợi nhân so sánh với, Tào Dĩnh cho nàng chuẩn bị như thế thoải mái ở lại hoàn cảnh, tất nhiên là có loại nào đó nhu cầu, hoặc là nói là giao dịch tại bên trong. Nhã Phi là vị thông minh nữ tử, tự nhiên là minh bạch điểm ấy, nhưng Tào Dĩnh chính là khóe miệng gợi lên, yêu khí văn hoa tà cười cười, tiến lên đến nhẹ nhàng bưng lấy Nhã Phi gương mặt, chăm chú nhìn vẻ đẹp của nàng mắt, nhẹ giọng nói, Nhã Phi tiểu thư. Trước nhớ kỹ ngươi nợ ta một cái nhân tình a. Ta tạm thời vẫn chưa tới cần phải ngươi thời điểm đâu, dứt lời, Tào Dĩnh chậm rãi thẳng lên eo đến, mỉm cười nhẹ nhẹ vỗ tay một cái. Theo ngoài cửa đi vào đến hai tên bị rèn luyện xong nam nô, trần trụi toàn thân, chắp hai tay sau lưng, dưới hông cứng chắc côn thịt dâng trào đứng thẳng. Lập tức, Tào Dĩnh xoay người chậm chậm rời đi, chỉ tại nam nô nhĩ một bên lãnh tiếng phân phó nói, không nên đụng của nàng xử nữ, chỉ dạy nàng bú liếm cùng tay giao kỹ xảo là tốt rồi. Hai tên nam nô nhanh chóng cúi đầu xác nhận, tại Tào Dĩnh đi rồi liền mặt không thay đổi đi vào Nhã Phi trước mặt. Bọn họ hai cây tráng kiện đồ vật đều nhanh muốn đổi đến Nhã Phi miệng một bên. Hai người hạ thân truyền đến nồng đậm hùng mùi thúi đạo lao thẳng tới trong mũi, Nhã Phi không có lựa chọn nào khác, đành phải cố nhịn ghê tởm, đưa ra như ngọc trơn bóng tinh tế tay nhỏ, nhẹ nhàng cầm hai người côn thịt. Tại cổ tộc này một bên, Tiêu Huân Nhi cuối cùng sinh ra một tên bé trai nhỏ, gọi là vì cổ tuyền, dựa theo linh tuyền ý tứ. Huân Nhi đem đứa nhỏ giao cho cổ tộc các trưởng lão tiến hành chiếu cố và nuôi nấng. Làm các trưởng lão hân vui chính là, cổ tuyền kinh người thiên phú tu luyện cùng huyết mạch độ dày hoàn toàn thừa kế mẹ của hắn, bởi vậy lập tức liền được đến cổ tộc tối bảo vệ nghiêm mật, cũng cung cấp sở hữu tu luyện tài nguyên. Mà vì để tránh cho mình và Tiêu Huân Nhi giảng hòa chuyện tình cuối cùng bại lộ, linh tuyền kế hoạch mang Huân Nhi lặng lẽ chuồn ra cổ giới, bằng vào Huân Nhi tuyệt phẩm huyết mạch tại cổ tộc nội thật lớn đặc quyền. Hai người cuối cùng là hữu kinh vô hiểm thuận lợi trốn ra cổ tộc thế lực phạm bao vây. Vốn là, dựa theo Phượng Thanh Nhi kế hoạch, Linh Tuyền cùng Tiêu Huân Nhi thoát ra cổ tộc nắm trong tay về sau, sẽ mang nàng hướng thiên đường đã mất địa giới mà đến. Kết quả Linh Tuyền chạy ra Trung Châu Đông vực sau, thế nhưng lợi dụng thủ đoạn nào đó áp chế rất chính mình trồng nô ấn, thoát khỏi chính mình nắm trong tay, không biết cùng Tiêu Huân Nhi chạy trốn tới nơi nào, lăn lộn sổ sách. Cảm ứng được chính mình mất đi đối linh tuyền khống chế về sau, Phượng Thanh Nhi giận dữ vỗ tay viện, trực tiếp đem đấu tôn toàn lực đều không tạo được một chút tổn thương chắc chắn bạch ngọc cấp chụp thành bột mịn. Nàng tức giận nhìn tay của mình lưng, trắng nõn làn da phía trên có cháy đốt vậy cháy đen vết thương, khiến cho con này nguyên bản hoàng mỹ không tì vết mỡ đông tay ngọc bị phá hư đi mỹ cảm, lại làm cho Phượng Thanh Nhi trong cơn giận dữ, kim đế phần thiên viêm. Điều này có thể đem không gian cùng đấu khí đều đốt cháy thành hư vô đáng sợ dị hỏa, lúc ấy Tiêu Huân Nhi đó là lợi dụng nó phá trừ chính mình trồng cấm chế, nói vậy linh tuyền dùng cũng là loại phương pháp này. Phượng Thanh Nhi sắc mặt cực kỳ âm trầm, lúc ấy thuần hóa Tiêu Huân Nhi, cho nàng khắc thượng nô ấn thời điểm, bởi vì nàng bản thể không ở cổ tộc bên trong, đành phải đem tạm thời nô lệ quyền khống chế chuyển đến linh tuyền trên người, chưa từng lưu nghĩ. Người kia nhưng lại dám can đảm phản bội chính mình, giận dữ Phượng Thanh Nhi theo ghế dài thượng đứng người lên, mặt như phủ băng, khủng bố thánh cấp uy ép dần dần tràn ngập tràn đang lúc, hai một bên đứng thẳng nữ bột nháy mắt liền cầm cự không nổi quỳ rạp xuống đất, mà Tiểu Y Tiên, Hổ Gia, Nhược Lâm đợi nhân đều là sắc mặt trắng bệch, cảm giác như là có khối đá lớn đặt ở ngực giống nhau, hô hấp lập tức trở nên gian nan đình trệ, bản cung muốn đi Trung Châu Đông vực, giết Linh Tuyền, Thanh Nhi. Không cần tức giận, giao cho ta đi thôi. Duy nhất không thụ Phượng Thanh Nhi kia áp đảo vậy khí thế ảnh hưởng hồn phong đẩy ra Nhược Lâm, theo chỗ ngồi thượng chậm rãi đứng lên, ưu nhã đối Phượng Thanh Nhi nói. Hồn phong mặt mũi tái nhợt thượng hơi biến hóa kỳ lạ mỉm cười, híp lại đôi mắt, ánh mắt trung toát ra bắt giết con mồi vậy nguy hiểm ánh mắt, đồng dạng phóng xuất ra làm người ta sợ lành lạnh lãnh ý. Thanh Nhi, ta chỉ có một điều kiện, cầm đến linh tuyền về sau, Tiêu Huân Nhi về ta. Hắn mỉm cười nói, nhưng này nụ cười lại làm người ta không rét mà run. Tốt, vậy thì do ngươi đi đi, nhưng là bản cung chỉ có thể cho phép đem Tiêu Huân Nhi cho ngươi mượn 3 tháng, ngươi có đồng ý hay không? Phượng Thanh Nhi trầm mặt tiểu một lúc sau, lãnh đạm nhìn phía Hồng Phong, đối với hắn nói, nghe đến tuy là dò hỏi, nhưng lời nói chung lại không có bất kỳ thương lượng đường sống. Túng làm cho như thế, Hồng Phong sau khi nghe, vẫn như cũ âm trắc trắc cười cười, sảng khoái đáp ứng rồi Phượng Thanh Nhi điều kiện, lập tức, hắn cũng không nhiều trở thành phế thải nói, xoay người rời đi, nháy mắt liền xé rách không gian, biến mất ngay tại chỗ. Phượng Thanh Nhi chậm rãi ngồi trở lại bạch ngọc ghế dài bên trên, hai chân tréo ngoảy, giống như thiên nhân vậy tuyệt mỹ dung nhan thượng vẫn như cũ đạm mạc, lãnh giống như sương lạnh, kia ác bách tại sở hữu lòng người đầu khủng bố khí thế cũng dần dần tiêu tán. Tiểu y tiên nơm nớp lo sợ leo đến Phượng Thanh Nhi chân một bên, buông xuống hạ đầu, đưa ra chính mình cái lưỡi đinh hương, tiếp tục vì Phượng Thanh Nhi liếm láp thanh lý khởi trắng nõn lung linh chân ngọc, thơm tho mềm mại cái lưỡi qua lại lướt qua Phượng Thanh Nhi có tuyệt đẹp đường cong mu bàn chân cùng mu bàn chân. Động tác càng thêm ôn nhu, không dám chậm trễ chút nào. Lúc này, tại Gia Mã Đế quốc cảnh bên trong, một vị áo bào cho nữ tử lo lắng nhìn Đại Mạc phương hướng, mũ trùm đầu dưới, là một tấm yêu diễm quyến rũ, khuynh thành tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp. Nếu nói là Tiêu Huân Nhi là trong suốt suốt trần trích tiên tử, vậy cô gái này đó là cho mày đang lúc câu nhân hồn phách mị hoặc yêu tinh, một đôi hẹp dài tím nhạt con ngươi, sóng mắt lưu chuyển đang lúc, mị nhiên thiên thành. Đối giống lực có vô cùng hấp lực, tinh vẫn cắt một trận chiến về sau, Thải Lân tại hỗn loạn trung cùng Tiêu Viêm đợi nhân thất lạc, lại đang hồn điện truy binh dưới theo bên trong châu một đường đào vong đến tận đây, mấy lần rơi vào hiểm cảnh, người mang vết thương, Thải Lân khuôn mặt thượng khó nén mỏi mệt, tức làm cho trở lại Gia Mã Đế quốc sau, nàng cũng không dám hồi xà nhân tộc bộ lạc, chỉ phải che giấu khí tức trốn ở Viêm Minh thế lực phạm bao vây bên trong, sợ hãi vì bộ lạc mang đến tai họa ngập đầu. Bất quá, Thải Lân vẫn như cũ trong bóng tối liên lạc Viêm Minh, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ biết được Thải Lân trở về cũng là kinh ngạc vui mừng quá đỗi, tin vẫn cắt hủy diệt, cùng với kế tiếp thiên đường đã mất đảo điên Trung Châu tin tức cơ hồ truyền khắp đại lục, làm bọn hắn thập phần lo lắng Tiêu Viêm an nguy, nay tuy rằng Tiêu Viêm vẫn không có tin tức, nhưng Thải Lân an toàn, vẫn là làm hai người nhẹ nhàng thở ra, trải qua sau khi thương nghị. Thải Lân quyết định làm Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ hai người hỗ trợ trong bóng tối truyền tin Nguyệt Mị, làm nàng dẫn dắt xà nhân tộc bộ lạc di chuyển đến nơi khác, không thể mạo gì bị giận chó đánh mèo mà nguy hiểm diệt tộc. Vài ngày phía trước, có một đạo đáng sợ địch ý hơi thở tại xà nhân tộc bộ lạc trên không bùng nổ, lạnh lùng nhìn quét quá phạm vi trăm địa phương. Thải Lân biết, kia tất nhiên là Phượng Thanh Nhi cùng hồn điện phái theo đuổi bộ chính mình, khá tốt sau cùng kia người cũng không nhúc nhích tay. Không có sưu tầm đến hành tích của mình sau liền xoay người rời đi, nhưng cái khó bảo vệ thứ lại người tới khi, xà nhân tộc bộ lạc có thể hay không vì vậy mà bị hủy diệt. Cho nên, Thải Lân đợi nhân quyết định, hôm nay liền lập tức rời đi bộ lạc, từ quen thuộc đại mạc lộ tuyến Tiêu Lệ cùng Tiêu Đỉnh tự mình dẫn đội, phái ra Viêm Minh người Tây hỏa tốc đi trước, mà Thải Lân cũng sẽ trong bóng tối đi theo, nếu gặp nguy hiểm nàng liền xuất thủ cứu giúp, đến lúc rồi. Đợi đến thử khí tiêu tán, Thải Lân đang nhìn bầu trời đâu lẩm bẩm thanh âm, lập tức trầm xuống tâm thần, lặng yên dung nhập hư không bên trong che giấu thân hình của mình, bắt đầu hướng Đại Mạc phương hướng vội vã đi. Mà ở vô ngần Đại Mạc bên trong, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ hai người đồng dạng người khoác hắc bào, dẫn dắt cải trang thành chuyên chở thương nhân đoàn xe xuyên qua tại cát vàng bên trong, càng trở lên đến gần xà nhân tộc địa bàn. Đại ca, chúng ta nhanh đến. Tiêu Lệ đi vào trước đoàn xe đầu Tiêu Đỉnh bên người, trầm giọng nói, ân. Thông tri mặt sau người, tăng thêm tốc độ, nhìn thời gian này, Thải Lân nàng cũng nhanh muốn cùng lên đây. Nhân lúc hồn điện cùng thiên đường đã mất mới vừa đi, chúng ta cần phải tại hôm nay bên trong đem xà nhân tộc bộ lạc người toàn bộ dời đi. Tiêu Đỉnh tỉnh táo phân phó nói, lập tức toàn bộ đoàn xe bắt đầu gia tăng tốc độ đi tới, đám người cũng không lại ngụy trang hơi thở của mình. Nhao nhao bộc phát ra đấu hoàng, đấu tông cấp bậc khí thế, hướng xà nhân tộc bộ lạc toàn tốc đuổi theo. Không biết, đợi đợi bọn hắn, chính là một cái thật lớn cạm bẫy. O o o. Bạn đang nghe truyện, Phượng Thanh Nhi Hắc Ám Báo Thù, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.